Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 202. Dũng cảm thiếu nữ. Canh thứ 2. Giữa trưa sau khi tan học, Tần Phi bước nhanh đi ra phòng học, rất tự nhiên đi vào lầu dạy học trước cửa cột công cáo nhìn xem. Bởi vì hôm qua ngày toàn cấp thành tích biểu còn không có dán ra đến, đoán chừng là các lão sư lười biếng. Nay ngày quả nhưng đã dán ra tới. Tần Phi đương nhiên là muốn nhìn tạo ảnh thành tích. Bởi vì chính mình liều mạng như vậy cố gắng, chính là vì cùng nàng thi đậu đồng dạng đại học. Cũng không biết Tào Ban còn sinh không giận mình. Buổi sáng hôm nay Tần Phi phát một cái tin tức cho Tào Ban. Tào Ban vậy không có về. Mình lần này thành tích lấy được không thể rời bỏ Tào Ảnh trợ giúp. Không có nàng trước khi thi những cái kia học tập tài liệu và bút ký phân tích. Lần này cầm tới cái thành tích này vậy là không thể nào. Làm người muốn cảm ơn. Keng, ngươi là không thể rời bỏ ta trợ giúp. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa gia hòa. Chỉ biết là tìm nữ nhân. Mẹ nó, hệ thống này còn biết nũng nịu. Ui ui ui, ta lần này thi tốt như vậy. Hệ thống đại ca không có cái gì ban thưởng nha. Tùy tiện cho một cái gì phù đều tốt a. Tần Phi đều quên cái này. Nhớ kỹ hệ thống nói qua có ban thưởng. Keng, chúc mừng ngươi. Kỳ bên trong thành tích cuộc thi thu hoạch được lớp hạng 2. Ban thưởng học tập điểm 100.000 điểm. Thu hoạch được toàn cấp thứ 18 tên. Ban thưởng học tập điểm 10.000 điểm. Sáng ngày hệ thống nhiệm vụ đem tăng lớn. Ngọa tào, có thể thu được 110.000 điểm. Lại có thể thăng cấp cái khác khoa mục. Có đôi khi, Tần Phi cảm thấy cái hệ thống này còn có chút đáng yêu. Có đôi khi lại rất lạnh lùng. Giống như có bao nhiêu loại người nghiên cứu đồng dạng. Tần Phi lắc đầu, lấy lại tinh thần, xem trước một chút Tào Ban thành tích rồi nói sau. Cột công cáo y nguyên vây xem không ít người, ba tầng trong ba tầng ngoài. Dù sao mới mẻ xuất hiện điểm số, tất cả mọi người chạy đến vây xem. Tần Phi phát huy ra mình dáng người cùng lực lượng ưu thế, rất dễ dàng liền chen vào, tìm tới một cái không gian. Lần này cột công cáo, chương tiếp hai cái biểu, một chương là tổng thành tích bài danh biểu, một cái khác chương là toàn cấp tiến bộ bài danh biểu, là cùng lần trước kiểm tra hàng tháng làm sự so sánh. Tần Phi đương nhiên là trước nhìn tổng thành tích biểu, hạng nhất vẫn không thay đổi, cao nhất một ban Lưu Hải Lộ, vị trí ổn định 1.850 phân. Cái này nữ, là thật thật nghiêu bức. Cũng không biết cô nàng này đầu óc là cái gì làm. Tần Phi thật nghĩ hủy đi ra đến xem. Mình bây giờ đầu óc không sai biệt lắm xem như nửa cái máy vi tính. Đều cảm thấy cái này điểm số không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tần Phi nghĩ đến cha hắn. Cấp 2 võ giả, đau đầu, hạng 2, là cao nhất 2 ban. Tên là Hoàng Nhất Xuyên, tổng điểm 840. Tần Phi không biết người này. Vậy chưa nghe nói qua, xem ra là một con ngựa ô, nhưng thật ra là Tần Phi sơn thôn lão cô lậu quả văn thôi. Cái này Hoàng Nhất Xuyên, lần trước kiểm tra hàng tháng là toàn cấp thứ 10, Tần Phi không có chú ý tới thôi. Bất quá lần này vọt thẳng đến hạng 2, cũng coi là tiến bộ rất lớn. Hoàng Nhất Xuyên, nghe cái tên này, liền biết người này không đơn giản. Hắn logic tư duy năng lực cùng không gian tư duy năng lực lạ thường tốt. Với lại đặc biệt trung tình tại toán lý hóa. Sơ trung thời điểm, hắn liền là toán lý hóa chi thần. Câu nói này, không có chút nào khoa trương. Lúc kia hắn, khí phách phong phát, phóng khoáng tự do, từng nhiều lần thu hoạch cả nước học sinh trung học toán học, vật lý, hóa học thi đua giải đặc biệt, cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Một điểm không khoa trương, thực lực kình bạo, có thể nói đề mục càng khó hắn phát huy lại càng tốt. Cho nên lần này vọt xếp thứ 2 cũng là rất bình thường. Người này từng là có hy vọng nhất khiêu chiến Lưu Hải Lộ hạng nhất người. Bất quá hắn có một chút lệch khoa, ngữ văn cùng anh ngữ hơi yếu. Nhưng là Lưu Hải Lộ người này chỗ cường đại ở chỗ không có chút nào lệch khoa. Toàn phương vị không nhược điểm, với lại làm bài cẩn thận. Sẽ không để sai lầm, gần như hoàn mỹ, cho nên vị trí số 1 cũng chưa từng thất thủ. Hạng 3, đương nhiên là cao nhất lớp 8 truyền kỳ nam tử Tăng Tử Nghiêu. Tần Phi sớm biết, hạng tư, cao nhất ba ban, không biết, là một nữ tử, danh tự giáo thất cổ thiến. Hạng năm, lược qua, thẳng đến hạng 10, Tần Phi rốt cuộc tìm được mình muốn tìm tới danh tự. Cao nhất ban 6, tạo ảnh 801 phân. Oa, không hổ là lão lớp trưởng, lần này lại tiến bộ. Vậy mà trực tiếp sát nhập vào 10 hạng đầu. Xem ra không thẹn với mình đối nàng kỳ vọng cao a. Không hổ là ta Tần Phi ưa thích nữ nhân. Hì hì, đột nhiên có người nói. Cái này Tần Phi là ai a? Vậy mà so với một lần trước tiến bộ 4 hơn 100 tên. Quá giả a, một người khác vậy đang nói. Lớp 8, ta hôm qua ngày nghe nói. Tựa như là gian lận. Người này vậy là vận khí tốt. Không có bị bắt lại. Lần sau đoán chừng liền muốn thôi học. Loại cặn bã này, cũng xứng bên trên trường học của chúng ta. Ha ha, ngươi đừng nói. Người này, vẫn là chúng ta trường học nhân vật đại biểu đâu. Thật sự là thói đời thay đổi a, ha ha. Làm trò hề cho thiên hạ a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhìn thoáng qua đối diện cái kia tiến bộ bài danh biểu. Không nghĩ tới mình danh tự là cao xếp thứ nhất. Quả nhiên người đỏ không phải là nhiều. Người khác chỉ trích vậy không gì đáng trách. Tần Phi vậy không có ý định phản bác bọn hắn. Đang muốn yên lặng lúc rời đi đợi. Đột nhiên nghe được một câu rất trong trẻo giọng nữ. Hắn không phải gian lận. Các ngươi không nên nói bậy. Tần Phi quay đầu nhìn lại. Lại là nàng. Trương Di Tiểu bằng hữu. Đã lâu không gặp. Kỳ thật vậy không bao lâu. Cũng liền 2-3 ngày. Bất quá Tần Phi luôn cảm thấy nàng gầy gò không ít. Sắc mặt thì thiếu một chút. Nhiều một điểm thiếu nữ cảm giác. Nhưng là nơi đó còn là tuyệt không rút lại. Xem ra cái này hula hoop hiệu quả vậy không quá rõ ràng a. Thành tích của nàng vẫn luôn là đã trên trung đẳng một điểm. Lần này cũng không có ngoại lệ. 720 phân. Nàng là đến xem Tần Phi thành tích. Vừa vặn nghe được có người lại phỉ báng Tần Phi. Liền rất tự nhiên mở miệng phản bác. Nàng vậy không biết mình lúc nào trở nên như thế dũng cảm. Phải biết, nàng bình thường đều là rất yếu yếu người. Bị thể dục sinh phi lễ đều là giữ im lặng. Nàng sau khi nói xong, liền sợ hãi cúi đầu. Hai vị nam sinh thấy là cấp hoa Trương Di vì Tần Phi ra mặt. Có chút tức giận, phi thường không vui nói một câu. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn có cái gì không thể cho ai biết quan hệ mà? Những người khác nghe xong, nhao nhao nhìn xem Trương Di. Cao hơn một cấp người cơ hồ đều biết Trương Di. Đều biết nàng là thẹn thùng chất phác. Không tiếp thụ bất kỳ nam sinh nào tỏ tình. Chẳng lẽ nói hắn cùng Tần Phi có cố sự? Trương Di có chút sắc mặt, buồn bực xấu hổ nói ra. Chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng là ta chính là tin tưởng hắn không có gian lận. Các ngươi không có chứng cứ. Cũng không cần tùy ý phỉ báng người khác. Thật là đáng yêu. Dạng này Trương Di, Tần Phi vậy là lần đầu tiên gặp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Lôi nàng một cái, trực tiếp đem nàng kéo ra ngoài. Cái kia là, Tần Phi, đúng, là hắn. Rốt cục có người nhận ra Tần Phi. Dù sao ở trường học vậy lộ ra mấy lần mặt to. Những người khác mới phát hiện. Nguyên lai Tần Phi liền ở bên cạnh họ. Nghe lấy bọn hắn nói chuyện đâu. Lúng túng. Trương Di lúc đầu tưởng rằng ai kéo nàng. Vừa muốn giãy giụa. Nhưng là phát hiện là Tần Phi. Liền mặc cho nàng. Nàng cảm giác Tần Phi. Giống như so trước đó càng cao hơn lớn. Càng thêm uy mãnh. Vậy không biết có phải hay không là ảo giác. Tần Phi trực tiếp đem Trương Di kéo đến rất xa mới buông tay. Đại tiểu thư, ngươi nói ngươi cùng bọn hắn so sánh cái gì kinh a? Ngươi có phải hay không ngốc a? Bọn hắn nói ngươi gian lận. Ta biết ngươi không phải. Ngạch, chuyện nhỏ, nhiều chuyện trên người người khác. Để cho người khác nói đi thôi. Ta đều không ngại, ngươi vậy không cần để ý. Nói thật ra, Tần Phi vẫn là rất ấm tâm. Không có nghĩ đến cái này Trương Di như thế tín nhiệm mình. Tốt a, vậy chúc mừng ngươi a. Thì một cái thành tích tốt, ta phải hướng ngươi học tập. Trương Di là lại vui vẻ vừa thương tâm. Vui vẻ là mình yên lặng chú ý người thành tích tốt như vậy. Thương tâm là mình thành tích còn so ra kém hắn. Hắn có thể hay không ghét bỏ mình. Cảm ơn, ta may mắn mà thôi. Tần Phi xác thực rất cảm động. Cái này Trương Di mỗi một lần đều sẽ tín nhiệm vô điều kiện mình. Cái này phi thường khó được. Dạng này cô nương, Trương Nhất Phó dạng này dáng người. Cũng không biết là phúc là họa a, còn không bằng một cái bình thường tiểu nữ hài đâu. Ai, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.